Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1588, chương 1590, tuyệt vọng liệt nhật chi thần. Hóa thành siêu vẹo kiếm long bích lạc hoàng tuyền song kiếm hung hăng đâm vào thần lực hộ cháo phía trên, miễn cưỡng đem thần lực hộ cháo chém ra. Uy năng hao hết, không có dư lực công kích thần kinh phân thân. Này chủ yếu là Lý Trường Sinh không có phát động huyền khôn tạo hóa bia quan hệ. Làm đến bích lạc hoàng tuyền song kiếm bị thần quốc quy tắc suy yếu rất nhiều. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Thừa cơ hội này, hai con mèo meo nhào tới. Bọn họ phối hợp dị thường ăn ý. Một cái định trụ thần linh phân thân. Một cái khác nhất chảo chụp về phía thần linh phân thân đầu lâu. Ba tương đương răng rắc tương đương nương theo lấy một tiếng vang trầm. Hắc dạ sữa hung đập vào thần kinh phân thân đầu lâu. Thần kinh phân thân đầu lâu ầm vang nổ tung. Ẩn ẩn lộ ra một cái từ thần lực và thần tính ngưng kết thành kết tinh. Cái này tự nhiên không phải thần cách. Nhưng là thần linh phân thân hạch tâm. Thần kinh phân thân cũng không có mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng cũng bị trọng thương. Lúc này, Lý Trường Sinh một phất ống tay áo. Hắn áo bào trong nháy mắt biến đến cực lớn. Giống như già thiên tế nhật đồng dạng. Đem phương viên vài dặm đều bao phủ. Tới nương theo còn có một cỗ to lớn hấp lực. Đợi đến ống tay áo rơi xuống. Ngoại trừ thần kinh phân thân tránh thoát bên ngoài. Còn lại thánh linh. Bán thần đã bị tụ lý càn khôn cưỡng chế lấy đi. Lý Trường Sinh lắc một cái ống tay áo. Vô số phù văn hiện lên. Đem dãy giụa thánh linh. Bán thần dán khắp nơi đều là. Bị tạm thời phong ấn lên. A. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, liệt nhật chi thần thần lực phân thân cũng không có chi chống bao lâu. Bị hai con mèo meo triệt để đánh nổ. Kim sắc hạch tâm bay lên. Liền muốn hướng thần điện bay đi. Kết quả là bị Bạch Thiên nhất chảo bắt lấy. Đưa nó giao cho Lý Trường Sinh. Dị đoan, ngươi dám. Bỗng nhiên, quát to một tiếng âm thanh từ phương xa trong thần điện vang lên. Theo uy thế nhìn lại. Đây không thể nghi ngờ là liệt nhật chi thần bản thể thanh âm. Ngoài ý muốn chính là, liệt nhật chi thần vẫn chưa theo thần điện bên trong lao ra. Cũng không biết là không thể khởi hành, vẫn là có chỗ dự mưu. Liệt nhật chi thần chưa hề đi ra, không có nghĩa là Lý Trường Sinh không biết đánh đến cửa. Quan trọng thời gian của hắn có hạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Liệt nhật chi thần đã hướng hắn các đồng minh cầu viện. Thời gian có hạn, chậm thì sinh biến, Lý Trường Sinh nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xử lý liệt nhật chi thần. Lý Trường Sinh lần nữa hóa thành kim sắc trường cung, trong chớp mắt xuất hiện ở trên núi cao bên ngoài thần điện. Trước tiên, Lý Trường Sinh mở ra tay phải ném một cái, nguyên hợp ngũ cực sơn hóa thành hơn ngàn mét cao núi lớn. Gào thét hướng thần điện đập tới, tại nguyên hợp ngũ cực sơn tới gần trong nháy mắt. Một tầng cực kỳ dày đặc thần lực bình chướng bọc lại thần điện. Làm liệt nhật chi thần bản thể ở lại tràng sở. Thần điện tuyệt đối là toàn bộ thần quốc phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Ba tương đương nguyên hợp ngũ cực sơn trùng điệp nện ở thần lực bình chướng phía trên. Gần phân nửa ngọn núi móp méo đi vào. Nhưng lại không cách nào càng tiến một bước. Đột nhiên, đại ngũ hành diệt tiệt thần quang tự ngọn núi bên trong phóng xuất ra. Làm đến thần lực bình chướng tản mát ra càng phát ra mãnh liệt gợn sóng. Ngay tại thần lực bình chướng chống đỡ không nổi thời điểm. Một đạo thần lực quang trụ theo thần điện bên trong vọt ra. Thẳng tắp vọt tới nguyên hợp ngũ cực sơn. Lý Trường Sinh thời khắc chú ý. Trước tiên đã nhận ra thần lực quang trụ tồn tại. Trong tay của hắn hiện lên ma kha liệp long cung. Một cái liệp long tiễn trong nháy mắt bắn ra. Tựa như xuyên thấu không gian đồng dạng, quỷ dị xuất hiện tại thần lực lồng ánh sáng bên trong. Cùng thần lực quang trụ phát sinh va chạm, ầm ầm tương đương mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó một cỗ sóng xung kích tùy ý trùng kích. Tại nội ngoại giáp kích phía dưới, thần lực lồng ánh sáng rốt cuộc duy trì không ngừng, ầm vang phá nát, bành tương đương nguyên hợp ngũ cực sơn tiếp tục đi tới. Cùng thần điện phát sinh va chạm. Nhưng đến cùng cũng là nỏ mạnh hết đà. Thần điện vẻn vẹn chỉ là lắc lư vài cái. vẻn vẹn chỉ là lõm ức một chút. Liệt Nhật Chi Thần thần điện độ cứng, sợ là không so Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn kém bao nhiêu. Sau một khắc, Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn lần nữa đụng tới. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh liền không có tiến vào thần điện ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong thần điện quy tắc không chỉ có càng thêm nồng đậm. Đồng thời Liệt Nhật Chi Thần khẳng định bố trí một số thủ đoạn. Lý Trường Sinh cần phải làm là đem Liệt Nhật Chi Thần dẫn ra. Thần điện coi như cường độ lại lớn, nhưng ở đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang phía dưới, cuối cùng chống đỡ không được bao lâu. Vì mau chóng dẫn xuất Liệt Nhật Chi Thần, Lý Trường Sinh ném ra ngoài Huyền Khôn Tạo Hóa Bia, cưỡng ép đem phụ cận quy tắc chi lực bài xích ra. Làm đến Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm có thể phát huy ra gần như đỉnh phong chiến lực. Nói tóm lại, đại khái có thể phát huy 9 thành chiến lực. Bành tương đương trong chốc lát, Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn lần nữa va chạm thần điện. Lần này, thần điện không có phóng ra ngoài thần lực bình chướng. Vẻn vẹn chỉ có thần điện nội bộ phóng xuất ra một đạo thần lực quang trụ. Bất quá vẫn như cũ bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm diệt vong. Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn lần nữa phóng thích đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Làm đại phá sinh thuật, uy lực tự nhiên không tầm thường. Thần điện chất liệu mặc dù cứng rắn, lại có quy tắc chi lực gia trì, nhưng cuối cùng không có đạt tới không bao giờ mài mòn cấp độ. Lại đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang chiếu dọi xuống, cấp tốc hòa tan ra. Dựa theo tiến độ đến xem, căn bản không dùng đến một phút đồng hồ, thần điện liền sẽ bị triệt để hòa tan. Liệt Nhật Chi Thần đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tình cảnh này. Ngoại trừ triệu tập kỳ tịnh giả hộ giá bên ngoài, càng là không thể không xông ra thần điện, muốn phong ấn hoặc là đánh bay Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn. Liệt Nhật Chi Thần bản thể là một cái chừng trăm thước cao cự nhân. Đây cũng là thần linh bản thể thái độ bình thường. Nếu như hắn nhóm muốn, thậm chí có thể hóa thân ngàn mét thậm chí 10.000 mét độ cao. Chỉ bất quá dễ dàng như vậy trở thành bia ngắm không nói. Tiêu hao thần lực càng là điên cuồng. Không giống nhau Liệt Nhật Chi Thần tiếp cận Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn. Hai cái vận sức chờ phát động con mèo nhỏ nhào tới. Cùng lúc đó, Quang Ám Chi Môn cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý theo Lý Trường Sinh trong thức hải vọt ra. Tam Bảo Ngọc Như Ý nổi lên hiện Nhật Nguyệt Tinh ba loại thần thái. Gia trì Quang Ám Chi Môn, làm đến Quang Ám Chi Môn uy thế tăng nhiều. Liên đới lấy đối hai con mèo meo tăng phúc cũng thu được đối ứng tăng phúc. Hai con mèo meo thực lực tăng vọt một mảng lớn. Điều này cũng làm cho Liệt Nhật Chi Thần rõ ràng lấy làm kinh hãi. Không giống nhau hắn kịp phản ứng. Hai con mèo meo liền đã hoàn thành cận thân. Liệt Nhật Chi Thần rơi vào đường cùng. Đành phải vung ra giống như mặt trời đồng dạng sáng chói đại bảo kiếm. Muốn bước lui hai con mèo meo. Kết quả hắn còn đánh giá thấp hai con mèo meo nhạy bén. Hai con mèo meo nhẹ nhõm tránh đi không nói. Càng là cùng nhau vung chảo. Đếm đạo hàn quang phóng ra ngoài. Xé rách Liệt Nhật Chi Thần bên ngoài thân thần lực bình chướng. Lưu lại mấy đạo không sâu không cạn vết cào. Liệt Nhật Chi Thần giận dữ. Cảm giác nhận lấy làm nhục. Thế mà còn chưa chờ hắn phản kích. Lại có mấy nói gió tanh theo bốn phương tám hướng đánh tới. Lại là Lý Trường Sinh trong nháy mắt triệu hoán ngả hy chờ yêu hoàng cấp yêu sủng. Liên đới lấy chính hắn cũng xông tới. Cảm nhận được mấy cái yêu sủng khí thế. Liệt Nhật Chi Thần kiêng kỵ vạn phần đồng thời. Tâm lý thì có ý niệm trốn chạy. Chỉ một thoáng, Liệt Nhật Chi Thần ném ra ngoài một cái kim sắc kết tinh thể. Hướng về Lý Trường Sinh bay đi. Ầm ầm tương đương kết tinh thể trong nháy mắt phá nát. Vô số bạo liệt thái dương chân hỏa phi tốc tràn ngập ra. Yêu sủng nhóm cùng nhau né tránh. Lý Trường Sinh lại là hoàn toàn không có tránh né ý nghĩ. Có ngũ phương kỳ hộ thân. Coi như đứng đấy để Liệt Nhật Chi Thần công kích. Đối phương cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Tại Liệt Nhật Chi Thần ánh mắt tuyệt vọng dưới. Ngũ phương kỳ thả ra màn sáng nhẹ nhõm chặn thái dương chân hỏa. Không chỉ có không có sinh ra bao nhiêu gợn sóng. Liên đới lấy Lý Trường Sinh tốc độ đều không có chậm lại. Làm đã vượt ra lang hoàn trí bảo ngũ phương kỳ. Phòng ngự mạnh đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng.